Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, ngàn năm về sau Chu Tiên. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm ẩn nhẫn, canh, ba, ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang trong sáng, ánh trăng rơi xuống, cửa hàng khắp mặt đất, Thái Hạo Cung trên nóc nhà. Một tuyệt mỹ nữ tử yên tĩnh ngồi tại nóc nhà, xanh thảm tóc dài như thác nước giống như rủ xuống, thâm thúy con ngươi sáng ngời dường như trong bầu trời đêm lớn nhất lập lòe chấm nhỏ. Sáng ngời chiếu rọi, nhàn nhạt ánh trăng rơi xuống, chiếu vào nàng tuyệt mỹ không tì vết trên dung nhan, dường như tiên tử dưới trăng, thiên cung nữ thần. Hình thành một bức mỹ lệ làm rung động lòng người bức tranh. Hô tương đương chỉ là lúc này. Từng đạo tiếng lẩm bẩm vang lên, phá vỡ bình tĩnh như thủy cảnh ban đêm. Nữ tử ánh mắt lưu chuyển, cúi đầu, trong ngực nàng trên đùi nằm sấp một cái kim sắc tròn vo. Lông xù tiểu gia hỏa, lông xù cái đầu nhỏ ghé vào nữ tử trong ngực. Tiếng lẩm bẩm chính là từ hắn trong mũi truyền ra. Nhìn qua trong ngực tiểu gia hỏa, nữ tử cười nhạt một tiếng, thân thủ nhẹ khẽ vuốt an ủi hắn phía sau lưng, nụ cười sán lạn để trong bầu trời đêm ánh trăng đều mất đi hào quang. Oanh, đột nhiên nữ tử trong ngực kim sắc tiểu gia hỏa thịt đô đô thân thể lắc một cái, đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo như thực chất kim quang bắn ra, mang theo khiến thế giới run rẩy khí tức. Chu Tiên thế giới, Chu Hạo ánh mắt tiêu tan, giống như có cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ lực lượng cùng hắn chặt chẽ tương liên. Để hắn có thể dọc theo cỗ lực lượng này không dựa vào hệ thống buông xuống Chu Tiên thế giới. Chu Tiên thế giới, đại thế đã thành, khí vận gia thân. Có thể luyện hóa thế giới bản nguyên, trưởng khống Chu Tiên thế giới. Một đầu nhắc nhở hiện lên, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Quả là thế, bà tắc tây xoa Chu Hạo tay cứng ngắc trên không trung. Không biết đã xảy ra chuyện gì, ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Tây tây, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, Chu Hạo hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích. Đi ra ngoài một chút, bà tắc tây đôi mắt đẹp sững sờ, thần thức đảo qua phương viên một triệu dặm, vẫn như cũ không thấy Chu Hạo bóng người. Đây chính là cũng là đi ra ngoài một chút, sợ không phải đi thần giới rồi. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, trở về phòng tu luyện. Chu Hạo rời đi đấu la thế giới, lần theo Chu Tiên thế giới cảm ứng. Tại Chu Tiên thế giới số mệnh chi lực bảo vệ dưới, vượt qua hư không vô tận, bước qua vũ trụ tinh hà, hướng về Chu Tiên thế giới mà đi. Chu Tiên thế giới, thời gian rằng rặc, như thời gian qua nhanh, tự Thái Hạo đạo tổ đắc đạo thành tiên truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Phi thăng mà đi, đã qua ngàn năm, thời gian lưu chuyển, thương hải tang điền. Đến Thái Hạo bản nguyên chân kinh nguyên cớ, cường giả tiền bối đạt được thành tiên, hậu bối thiên kiêu như măng mọc sau mưa giống như toát ra. Bởi vì Thái Hạo đạo tổ nói truyền thiên hạ, thế gian các môn các phái môn hộ có khác yếu rất nhiều. Đụng vào nhau, tại Thái Hạo bản nguyên chân kinh trên cơ sở, hiện lên vô số thần công diệu pháp, 800 năm trước. Thái Hạo môn trưởng môn đạo huyền chân nhân cái thứ nhất tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh đạt tới hóa thần ngũ biến, đắc đạo thành tiên, phi thăng mà đi, trở thành sau đó Thái Hạo đạo tổ về sau thứ cái thành tiên chi nhân. Nhất thời, tại Chu Tiên thế giới nhấc lên một phen tu luyện triều dâng. Sau đó ban đầu Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng, Thiên Âm tự trưởng môn Phổ Hoàng thượng nhân, Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam lần lượt đạt được thành tiên. Phi thăng mà đi, về sau mấy trăm năm, đạt được phi thăng chi nhân càng là như măng mọc sau mưa giống như sông ra. như Thái Hạo Môn các phong thủ tọa điền bất dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt các loại, ngoại trừ những thứ này thế hệ trước cường giả, còn có các phong đệ tử kiệt xuất như Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Dật Tài, Điền Linh Nhi, vân vân, có thể nói cách mỗi mấy chục năm đều có người đắc đạo thành tiên. Thành tiên chi nhân, cơ bản đều lựa chọn rời đi, dù sao bọn họ trong tưởng tượng tiên giới, rất tốt đẹp. Mà lại đi, tiên giới, khẳng định tu luyện càng nhanh, có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Cho nên, có rất ít người có thể ngăn cản phi thăng dụ hoặc. Đương nhiên, cũng có tiên người lựa chọn lưu lại. Thời thế hiện nay, thiên kiêu tranh phong, tiên nhân nằm ngửa trong mây, bế nghế thiên hạ, siêu thoát ra khỏi trần thế. Thứ nhất người biết rõ chính là năm vị tuyệt thế tiên tử. Thái Hạo Tuyết Tiên Lục Tuyết Kỳ, 700 năm trước thành tiên, ẩn cư tiểu trúc phong, không hỏi thế sự, phàm nhân khó gặp kỳ tiên mặt. Mặc dù mấy trăm năm chưa từng hiện thế, nhưng tu vi dung nhan một mực là mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Kéo dài không suy, Cẩm Tú Hồng Tiên Kim Bình Nhi, 700 năm trước thành tiên, ẩn cư du đô thành Cẩm Tú Phường. Bởi vì địa lý vị trí, danh khí so với Lục Tuyết Kỳ còn muốn càng hơn một bậc. Sau cùng thì là Hồ Kỳ Sơn Tam Tiên, Hồ Tiên Đại Bạch, Bích Tiên Bích Giao, Tước Tiên U Cơ, Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Đàn, một thời gian ngàn năm, Thương Hải Tang Điền, đã từng bị Chu Hạo thả ra Đại Bạch mà hủy Huyền Hỏa Đàn đã một lần nữa thành lập, mà lại càng hùng vĩ cường đại. Trùng điệp trận pháp gia trì, bên trong ẩn truyền ra trận khủng bố khí tức ngột ngạt. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, một đầu hỏa long theo Huyền Hỏa Đàn xông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, nóng rực khí tức cùng phong mang kiếm ý trấn áp thiên địa. Một chút chấn động toàn bộ chu tiên thế giới, ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chu tiên thế giới vô số bảo kiếm rung động, phảng phất tại run rẩy sợ hãi, lại phảng phất tại chiêu bái trong kiếm đế vương sinh ra. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ hướng về Phần Hương Cốc nhìn lại, là có người thành tiên sao? Vô số tu sĩ trong đầu dâng lên một ý nghĩ như vậy. Có điều rất nhanh liền bị mọi người phủ định, bởi vì Phần Hương Cốc trên không, một đầu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa long ánh sáng tứ phương, hóa thành một thanh đỏ thẫm thần kiếm. Thần kiếm quang mang vạn trượng, mang theo phần thiên trử hải nóng rực cùng phong mang, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong, trên đỉnh núi, một thanh lệ thoát tục bạch y tiên tử nắm một thanh xanh thảm thần kiếm. Như mặt nước thanh tịnh, ánh mắt thâm thúy hướng về Phần Hương Cốc nhìn lại. Ngàn tỷ dặm hư không như là rất gần. Phần Hương Cốc bên trong hết thảy tràng cảnh rõ ràng chiếu vào nàng mỹ lệ trong ánh mắt, lại không có chút nào ba động, vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, không hề bận tâm, cũng không tệ một thanh tiên kiếm. Du đô thành Cẩm Tú Phường, một gian tinh xảo trang nhã trong phòng ngủ, một hồng y vũ mị tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt tham thẳm, lộ ra một vệt thú vị chi sắc, lập tức liền không ở chú ý. Hồ Kỳ Sơn, đồng dạng có ba đảo tuyệt mỹ bóng người, đôi mắt đẹp nhìn Phần Hương Cốc liếc một chút, liền không để ý. Thật cường đại kiếm khí, thật sự là một thanh tuyệt thế thần binh. Từng đảo tiếng thán phục theo chu tiên thế giới các vang lên. Rất nhiều trong mắt người đều lộ ra nóng rực chi sắc. Bất quá lại rất nhanh ẩn giấu đi. Bây giờ Thái Hạo Môn nhất ra độc đại, nhưng làm đã từng chính đạo tam đại phái Phần Hương Cốc tuy nhiên hiu quạnh, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi, mà lại có thể luyện chế ra cường đại như thế thần binh. Luyện chế người khẳng định đã thành tiên. Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Đàn. Ha ha, 200 năm, bổn tọa rốt cục luyện thành Huyền Hỏa Kiếm. Một đạo thanh niên bóng người theo huyền hỏa đàn bên trong bay ra, duỗi tay nắm chặt đỏ thẫm huyền hỏa kiếm, hăng hái, hét dài một tiếng, đem tâm bên trong bị đè nén 1000 năm không cam lòng hết thảy phát tiết đi ra. Tuyết Kỳ, ngươi là của ta, là của ta, coi như không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn lấy được ngươi người. Thanh niên nắm huyền hỏa kiếm, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Còn có con kia heo, cho bổn tọa chờ lấy. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi theo chém thành muôn mảnh, nấu canh uống. 1000 năm trước, hắn theo sư phụ Vân Dịch Lam cao hứng bừng bừng đi Thanh Vân Đề thân. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, ôm mỹ nhân về, không nghĩ tới, lại bị một con lợn một bàn tay đập gần chết. Còn làm hại sư phụ hắn trọng thương, phần hương cốc mất hết mặt mũi. Bởi vậy, Lục Tuyết Kỳ cùng Chu Hạo cũng thành hắn 1000 năm tới chấp niệm. Hắn 500 trước tu luyện tới hóa thần ngũ biến đắc đạo thành tiên. Có điều hắn biết Lục Tuyết Kỳ sớm đã thành tiên, mà lại Thanh Vân khó đảm bảo không có còn lại lưu lại tiên nhân. Cho nên, hắn một bên sưu tập thần thiết tiên tài, chuẩn bị luyện chế huyền hỏa kiếm, một bên chờ đợi thời cơ. Hắn biết, Lục Tuyết Kỳ đang đợi đầu kia chư yêu, là sẽ không rời đi, mà những người khác liền sẽ không. Chỉ cần là một lúc sau, hắn cơ hội thì đến rồi. Bây giờ, 1000 năm trôi qua, hắn luyện thành huyền hỏa kiếm, thực lực bùng lên, mà Thái Hạo Môn lại chỉ còn Lục Tuyết Kỳ một vị tiên nhân. 1000 năm ẩn nhẫn, hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Lục Tuyết Kỳ, ngươi là ta, nắm chặt huyền hỏa kiếm. Thanh niên không có trì hoãn, hướng thẳng đến Thanh Vân Sơn mà đi. 1000 năm, hắn đã không thể chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.